phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 95, Tử thần tới, 18. Góc truyện audio.com. Editor, Nữ hổ Lộc Thị, Beta, Lan Nhi Akil, Akiri, kỳ thật nguyên nhân quan trọng nhất cô không có nói. Đó chính là tên pháo hôi Brian này cũng sẽ chết ở cái thị trấn này. Cô báo thù hay không cũng không cần thiết. Tóm lại Brian đều sẽ phải chết ở dưới cơ điện của sát nhân. Tô Mộc nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự phải trả giá quá lớn thì chỉ cần cô có thể thoát khỏi trấn này. Hoàn thành nhiệm vụ đẩy nhanh thời gian thoát ly khỏi thế giới. Cho nên dù là mù hay mất đi giọng nói, đối với cô đều không tính là gì. Nói trắng ra, cô chính là ỷ vào có hệ thống. Lúc không vui liền có thể phủi bỏ tất cả. Vỗ vỗ mông chạy lấy người. Cô thoải mái hào phóng hỏi. Cho nên, tử thần, ngài muốn tôi trao đổi bộ phận nào đây? Hắn trước tiên nhìn đôi mắt thanh triệt của cô, lại xem qua đôi môi hồng nhuận. Một đường xuống phía dưới là làn da tinh tế trắng nõn ở cổ. Chỉ có mỗi bộ ngực là bình thản. Editor, hứ, ngươi thì hiểu cái gì chứ dưa hấu. Bưởi, cam sành rồi cũng sẽ thành mướp. Chỉ có bánh dày là mãi mãi trường tồn. Lại gần một chút liền có thể nghe tiết tấu tim đang đập. Xuống chút nữa chính là eo nhỏ mảnh khảnh. Tưởng như chỉ cần một tay đều có thể ôm hết được nó. Váy trắng mô tả hoàn toàn đường cong duyên dáng cùng chân. Loáng thoáng, Tô Mộc tựa hồ đã nhận ra vị tử thần này quanh thân phát ra hơi thở tử vong. Lại nhiều thêm một tầng tức giận khủng bố. Cô theo bản năng lui ra phía sau một bước. Không biết chính mình lại đắc tội với hắn ở đâu. Cô đương nhiên không biết. Vị tử thần sống bất tử này, đối với thời gian đều không có ý nghĩa. Nhìn qua bao nhiêu nguyện ước thời gian, cảm thấy khó khăn nhất, là lựa chọn khó khăn. Hắn rốt cuộc nên chọn trên người cô thứ nào? Hắn lưỡng lự, mà từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ từng có loại mê hoặc này. Vì thế, tử thần sinh khí, hay nói cách khác, hắn vô pháp lựa chọn, đó là bởi vì toàn thân cô, hắn đều muốn, Tô Mộc mặc danh có một loại cảm giác như bị người ta lột hết. Cơ thể đông cứng, cô lấy tay ôm lấy bả vai, lấy lòng cười cười, tử thần đại nhân, ngài nghĩ kỹ rồi sao, ta muốn trao đổi cái gì, về sau ngươi liền biết, Tô Mộc, nga, một tiếng, không dám có ý kiến, ngươi muốn tìm, chờ ngươi tỉnh lại. Không quá bao lâu liền sẽ tìm được. Bất quá, thân hình tử thần dần dần ẩn vào bóng đêm hắc ám. Ngươi phải biết rằng, loài người đều là sinh vật ích kỷ. Thời điểm nguyện vọng của ngươi được thực hiện, mong rằng ngươi sẽ không cảm thấy thất vọng. Âm thanh của hắn biến mất ở trong bóng đêm. Thân ảnh của hắn cũng liền biến mất. Tô Mộc nhìn chung quanh bạch cốt khắp nơi. Cô đang muốn nói cô rời khỏi nơi này như thế nào? Bỗng nhiên gió nổi lên, đôi mắt nhắm lại lần nữa chìm vào bóng đêm, chờ đến khi phục hồi ý thức, cô liền mở mắt ra, cô phát hiện cảnh tượng chung quanh lại thay đổi. Thời gian vẫn là đêm tối, giáo đường âm lãnh, thỉnh thoảng có vài con quạ đen bay ra bay vào nhiễu loạn nơi thanh tịnh này. Đầu tôi, Tô Mộc giơ tay, ngay lúc đụng tới miệng vết thương trên đầu, cô liền bị đau mà, tê, một tiếng. Vừa mới ý thức được miệng vết thương trên trán đã được băng lại hoàn hảo. Cô định chạm tay vào vết thương tay liền bị người bắt được. Nam nhân nói, nếu không chạm vào miệng vết thương, cô sẽ không đau như vậy. Cô ngước mắt, nhìn thấy nam nhân là Tô Bạch, cô cũng mới phát hiện ra chính mình đang ngồi ở trên đùi Tô Bạch. Dựa vào trong lòng ngực hắn, Tô Bạch yêu nhã ngồi ở trên ghế. Mắt đen nhánh so với bóng đêm còn muốn sâu hơn. Giờ phút này, hắn dùng một tay ôm lấy eo cô, một cái tay khác bắt lấy cánh tay Tô Mộc định chạm vào miệng vết thương. Tô Mộc nhìn Tô Bạch ngốc ngốc chớp chớp mắt, lúc sau lại liếc mắt lên mặt đất. Một lúc sau cô mới ý thức được sự tình, kêu lên một tiếng, từ trên người hắn nhảy xuống. Anh đã làm gì với em? Tô Bạch nghi hoặc nhìn cô. Cô dùng sức lực 10 phần bắt lấy tay hắn, đem hắn từ trên ghế kéo qua một bên. Tô Bạch bị cô bắt từ chỗ ngồi kéo lên, cô cũng an tĩnh xem cô định làm thêm sự tình ngu ngốc gì nữa. Tô Mộc không có làm hắn thất vọng, bởi vì ngay sau đó, cô liền cầm pho tượng tử thần lên hốt hoảng đặt xuống đất. Cắn cắn răng nói, Tô Bài, nếu ngày nào đó Tô gia bị tử thần nguyền rủa, em tuyệt đối không để yên cho anh. Anh như thế nào có thể đem pho tượng này để lung tung? Lại còn ngồi loạn trên vị trí của ngài. Bất quá chỉ là một cái pho tượng mà thôi. Tô Bài thực bình tĩnh nhìn cô nháo loạn. Nhưng mà đây là tử thần a, ngài ấy sẽ quyết định anh chừng nào thì chết đấy. Tô Mộc cầm pho tượng lên muốn thả lại chỗ ngồi. Kết quả, răng rác, một tiếng pho tượng liền nứt ra. Tô Mộc ngẩn ngơ, không dám cúi đầu, khuôn mặt đờ đẫn, xem vẻ mặt thong dong của Tô Bài. Thanh âm vừa mới nãy, là do em ảo giác đi. Nếu ngươi nói đó chính là thanh âm vọng lại khi pho tượng vỡ vụn. Tô Bạch lãnh đạm nói, vậy không phải ảo giác, lại, hô la la, vài tiếng, pho tượng trong tay Tô Mộc đã vỡ thành mấy khối rơi xuống đất. Đây là tiếng khi phát động năng lực như lực sĩ của Tô Mộc. Tô Bạch nhàn nhạt bổ sung thêm một câu, lúc ta đem pho tượng ném xuống đất, pho tượng cũng không có vỡ vụn, cho nên, pho tượng vỡ vụn. Chỉ có thể là do nội lực phi thường thôi. Ân, đây có thể là khi tiến vào thị trấn, cô lại thức tỉnh thần lực đi. Sau một lúc lâu, Tô Mộc tâm tình rối loạn mà ngồi bệt xuống đất. Cô kêu rên, làm sao bây giờ, tử thần có thể hay không tìm em tính sổ? Hắn có thể hay không lấy lưỡi hái chém em? Đúng rồi, keo 502. Có keo 502 hay không? Nói không chừng còn có thể dính lại. Tô Mộc bắt đầu điên cuồng lục ba lô của mình. Nãy giờ Tô Bạch vẫn luôn quan sát khóe môi giật giật. Vừa định châm chọc một hai câu, kết quả lại nghe thấy thanh âm nức nở của Tô Mộc. Hắn cúi xuống, cô lau lau nước mắt. Thực xin lỗi a tử thần đại nhân. Tôi thật sự không phải cố ý, nếu ngài tức giận thật sự. Nếu không, cô chưa nghĩ ra nói cái gì. Ngừng lại. Tô Bạch ở đó cho rằng cô là đang nghĩ muốn nói gì đó chuộc tội. Cô lại tiếp tục nghẹn ngào nói, nếu không tôi liền cực khổ một chút, chúng ta lần sau gặp mặt cũng không cần ở nơi có hương thơm ngào ngạt. Vẫn là ở cái nơi thúi hoác có mùi vị hủ thi kia đi. Nga, sắc mặt Tô Bạch chuyển lạnh. Tiếp theo, Tô Mộc không nói, chỉ là trong lòng bỗng giật mình. Xem ra, cô thật sự sợ hãi cái vị tử thần kia lại tới đây tìm phiền toái. Cô nghẹn ngào dừng một lúc, không được bao lâu liền lại loạn lên. Tô Bạch nghĩ, có hay không nên hôn cho cô tỉnh lại. Vì thế, hắn hướng tới sau lưng cô đến gần một bước, tay vừa mới nâng lên, lại là nhìn thấy cô cúi đầu. Một giọt hai giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Xít, hắn mặc danh nén giận lại lui ra phía sau một bước. Không nghĩ muốn thừa nhận chính mình ngay cả nước mắt cô cũng muốn. Sweet Angel, không, cô như thế nào cũng không phải thiên sứ đáng yêu. Tô Bạch phủi bỏ ý tưởng chính mình vừa mới nghĩ ra. Lại nảy ra một cái ý tưởng khác, cô chính xác là một ác ma khó có thể ứng phó. Cách chương.